hai nhà tương lai sẽ trở thành thân gia hay là kẻ thù, thì chuyện này vẫn chưa thể nói trước được. Để đề phòng những chuyện ngoài ý muốn xảy ra, Hồng Nương Tử và Phong Lôi thống lĩnh 10.000 thiết kỵ, cùng với đại quân của Đoá Nhan vệ cùng quay về bộ lạc Đoá Nhan. Sông Trác Nhĩ vào tháng 9 mùa thu, nước sông trong xanh êm đềm nhẹ trôi, dưới ánh nắng hoàng hôn rực rỡ bỗng trở nên lấp lánh lạ thường. Nước sông dồi dào, cũng may là con sông không quá rộng, bốn cây cầu gỗ đơn giản được dựng lên, đại quân nhanh chóng cùng vượt qua con sông. Phong cảnh ở đây thật đẹp, nước không bị ô nhiễm, không khí trong lành, non xanh nước biếc, khiến cho tinh thần của con người được thoải mái và thư giãn. Dương Lăng bước xuống xe, cùng với mấy người Hồng Nương Tử chậm chậm qua cầu. Không có hộ vệ, bước chậm chậm trên cây cầu, ngắm nhìn dòng sông trong veo xanh biếc đang xuôi về phía đông nam, gió thu khẽ lướt qua mặt, khiến cho tinh thần bất giác trở bên sảng khoái, xua tan tất cả những tâm sự đang chất chứa trong lòng. Tinh thần của Dương Lăng vừa mới phấn chấn lên được đôi chút thì Lưu Đại Bổng Chù Y vội vội vàng vàng thình thịch chạy lên, rồi thở hồng hộc bẩm báo. Quốc công gia, vương gia, ngài ấy. Ngài ấy đến đón mọi người. Dương Lăng nhíu mày trách cứ. Bây giờ ngươi cũng là một tướng lính của một đại quân, thận trọng một chút, nói năng linh tinh, ai đến đón ta. Dương Lăng vừa nói vừa nhìn theo hướng mà Đại Bổng Chù Y chỉ, một cái cây nhỏ, lá vàng bên cạnh bờ sông. Dưới gốc cây có một thiếu nữ tóc dài đến eo, mặc quần áo màu trắng, xinh đẹp như hoa. Lúc này những tia nắng hình cuối ngày hình rễ quạt, đỏ thẫm như máu, chiếu rọi lên thân hình người con gái này. Màu nắng như giác lên người nàng một màu óng ánh, làm tôn thêm vẻ xinh đẹp, duyên dáng tuyệt trần của nàng, đó không phải là nữ vương Ngân Kỳ thì còn là ai nữa. Sắc mặt của Dương Lăng chợt thay đổi, hắn nhìn Thôi Văn Nhi theo bản năng, may mà khi đi cùng với đội quân của Đoá Nhan Tam Vệ quay trở về. Thôi Văn Nhi vẫn cải trang thành nam nhân thì hắn mới yên lòng. Đại nhân. Ánh mắt của Thành Khởi vẫn liếc nhìn Dương Lăng. Khụ khụ, Văn Nhi. Ánh mắt của Dương Lăng quay sang nhìn về phía Hồng Nương Tử. Hồng Nương Tử thẹn thùng mỉm cười, nàng nắm chặt lấy quần áo, sau khi xác định không có sơ hở gì thì mới bước lớn về phía trước. Dương, không thể lúc nào cũng để Thôi tỷ tỷ ra mặt được, tình cảm của nữ vương càng ngày càng sâu, e rằng sẽ càng khó mà kiểm soát được. Ngài cũng nên chủ động theo đuổi cô ấy mới phải. Dương Lăng trừng mắt lên nhìn nàng, giọng đầy căm hận. Ta phải nói gì đây? Ta phải nói rằng, thực ra nam nhân của nàng là nữ nhân của ta, hay là nàng cũng gả luôn cho ta đi? Thành Khởi vẫn cười khanh khách, Dương Lăng liền quay lại nhìn nàng, lạnh lùng nói tiếp. Thực ra hai nhà liên minh cũng đã đủ rồi, nàng lại cứ làm gây ra đủ thứ chuyện như vậy, nghĩ đến mà ta liền tức giận. Thành Khởi vẫn cười dịu dàng đáp lại. Đại nhân, vì lợi mà liên mình thì quá dễ dàng, vì gặp nạn mà cộng thủ thì mới khó. Không trói chặt nàng ấy bên cạnh đại nhân, lực lượng hùng hậu của Đoá Nhan Tam Vệ, sau này nàng ấy và bộ tộc Đoá Nhan chính là chủ nhân của cả thảo nguyên rộng lớn, điều này có thể bảo đảm cho sự an nguy của đại nhân, đồng thời gây sức ép cho triều đình. Còn rất có lợi cho chí hướng Bắc Chinh của đại nhân. Có thể dễ dàng thuyết phục bọn họ rời khỏi núi Đoá Nhan, rời đến sông Quát Nang. Và cũng là tiền đề giúp các vệ sở của Đại Minh thuận lợi quy về một mối. Đại nhân vì nước vì dân, từ trước đến nay cung cúc tận tụy, cứ cho lần này là. Vì nước hy sinh đi, tin rằng đại nhân cũng sẽ không oán không hận. Huống chi? Ngân Kỳ muội muội cũng không xấu. Dương Lăng gật đầu, cười mà như không. Nói cũng có lý. Vận Nhi đúng là hiểu tâm tư của ta, tốt. Tốt lắm. Lão gia nhất định sẽ thưởng lớn cho nàng. Chỉ cần Dương Lăng đồng ý với kế hoạch đó thì Thành Khởi Vận không sợ gì hết. Nàng không sợ gì hết, chỉ quay sang nhìn hắn với ánh mắt đầy mê hoặc và nói với giọng dụ dỗ. Đại nhân muốn thưởng cho thần thiếp cái gì đây? Dương Lăng sa sầm mặt, oán hận mà đáp lại. Tối nay đến gặp ta, lão gia sẽ thưởng cho nàng một trận gia pháp, thịt xào măng tre. Hay quá! Hay quá! Muội cũng muốn. A Đức Ni mê tít mắt, vội vàng chạy đến, ôm lấy cánh tay của hắn, nhìn hắn bằng đôi mắt quyến rũ. Dương Lăng rên ra một tiếng, suýt chút nữa là hắn lao đầu xuống sông. Ngược về thời Minh. Audio truyện chấm ORG. Chương 465 1, câu cá, 1. Nhiều mỹ nhân quá đại nhân ơi, lần này đại nhân đã ngã vào Hương Quốc, không biết sau một đêm phong lưu, ngài còn leo lên được nữa không? Thành Khởi Vận ghé sát vào tai của Dương Lăng dịu dàng cười nói. Trên bàn bày biện rất nhiều hoa quả tươi, rượu thơm và thịt ngon. Đứng trên tấm thảm lớn ở trước mặt là mười mấy nữ nhân dung mạo xinh đẹp, quần áo thướt tha, mỗi người một vẻ, ai cũng có dáng người yêu kiều, thướt tha, ai cũng duyên dáng thanh tú như bông hoa sen hé nở trên mặt nước. Những nữ nhân này có thể nói là sắc đẹp tuyệt trần, và người mới có một người, họ khoác lớp áo mỏng che người, những đường cong lả lướt, lấp ló, cộng thêm một vài đặc điểm khác lạ như mũi cao, mắt sâu, tóc vàng và mắt xanh. Trong số những người này có người Tây Vực, người Thiên Trúc, người Ba Tư, người La Tư, ở họ hội tụ đầy đủ tất cả nét đặc sắc của mỗi nước. Họ yêu kiều đứng trong đại trướng, ai trông cũng xinh đẹp như hoa, đúng là khiến cho người khác phải hoa mắt lên. Dương Lăng không tỏ rõ ý kiến mà cười cười, nói với sứ giả bộ tộc Hỏa Lạc ngồi ở phía dưới. Lạc Cổ Tích A Khắc Lạp đại nhân quá khách sáo rồi, nói ra thì lần chính phạt Thác Đác này, bộ tộc Hỏa Lạc đã đóng góp rất lớn, không biết bên ngài thương vong như thế nào. Nghe nói trên thảo nguyên bây giờ nơi đâu cũng có mã tặc hoành hành, xem ra con đường phía trước của mọi người nhiều chông gai lắm, hẳn không dễ đi đúng không? Sứ giả bộ tộc Hỏa Lạc đặt một nhĩ vội vàng cúi thấp người xuống, cười cười đáp lại. Đa tạ quốc công gia đã quan tâm, bộ tộc Hỏa Lạc của chúng tôi. À! Thực lực thì chúng tôi không bị hao tổn nặng nề gì, chỉ là diệt bất lạc đại nhân vì đã bí mật đến đây cùng với nữ vương Đoá Nhan bàn bạc thương lượng cùng xuất binh, trên đường quay về vô ý bị du kỵ của Bá Nhan giết hại. Thủ lĩnh tân nhiệm Hỏa Si đại nhân trên chiến trường lại trúng phải gian kế của Bá Nhan mảnh khả, cho nên quân ta sĩ khí tan thương, chưa thể gượng dậy nổi. Nếu không phải thiên triều điều động binh mã, diệt trừ hung liêu này, bằng không bộ tộc Hỏa Lạc nhất định sẽ bị tổn thất nặng nề. Dương Lăng thản nhiên cười cười, thầm nghĩ, thực lực chưa bị tổn hao hay sao? Xem ra A Khắc Lạp hiện tại rất nôn nóng và lo lắng, phô trương thanh thế như vậy, chẳng qua là muốn chiếm được lợi thế bàn đàm phá mà thôi. Ta không vạch trần ngươi, lát nữa sẽ cho ngươi thấy thực lực của ta, chúng ta lại tiếp tục thương lương. Quốc công gia, những ca kỹ này dung mạo xinh đẹp, vũ kỹ xuất sắc, có cần bảo họ múa vài điệu để quốc công thưởng thức hay không? Đặt một nhĩ nhìn thấy Dương Lăng từ đầu đến cuối vẫn chưa trả lời yêu cầu của ông ta, trong lòng vô cùng nôn nóng. Nhưng ông ta cũng biết rằng, chuyện này Dương Lăng cũng không thể nào chỉ dựa vào một cuộc đàm phán mà đồng ý ngay, ông ta nhất định phải bình tĩnh, từ từ và chu toàn, chỉ cần nhẫn nhịn đến lúc Dương Lăng đồng ý, có được cái gật đầu của vị đệ nhất quyền thần Đại Minh này, sẽ dễ dàng hơn nhiều khi làm việc với triều đình Đại Minh. Đây chính là lúc cần đến sự nhẫn nại và sức chịu đựng, trước tiên hãy cứ lấy sắc đẹp để tấn công. Một thị vệ đột nhiên chạy đến bên cạnh Dương Lăng khẽ bẩm báo. Quốc công, Ngân Kỳ nữ vương đã đến cửa doanh rồi. Ánh mắt của Dương Lăng sáng lên, nheo mắt lại nhìn hơn 10 vị tuyệt sắc gia nhân, đứng dậy mà cười. Không gấp không gấp. Những ca vũ này, ha ha ha, thứ mà bổn quốc công có chính là thời gian, cho nên cứ từ từ thưởng thức. Mỹ nhân như ngọc, điệu múa uyển chuyển, khi nào trăng thanh gió mát, đêm tĩnh ngồi trong trướng gấm, nâng chén dạ quan, nhâm nhi rượu nho, thì khi thưởng thức điệu múa này mới có được cảm giác tuyệt vời. Sứ giả đặt một nhĩ, ngài cảm thấy đúng không? Đặt một nhĩ hiểu ý, cười ha ha đáp lại. Quốc công nói rất đúng, tại hạ là một kẻ tầm thường, không rành về mấy thú vui tao nhã này. Hai người nhìn nhau rồi cười lớn, Dương Lăng đi qua mấy chiếc án, khoát tay và nói. Người đâu, dẫn mấy tiểu mỹ nhân đây xuống dưới, tận tình chăm sóc. Sau đó thì quay sang nói với đặt một nhĩ. A Khắc Lạp tình cảm nồng hậu như vậy, bổn quốc công mà từ chối thì đúng là bất kính rồi. Đặt một nhĩ thấy hắn vui vẻ đón nhận mấy nữ nhân này, trong lòng liền cảm thấy vô cùng vui mừng, vội vàng đứng dậy khấu đầu. Đúng vậy, đúng vậy. Quốc công viễn sư chinh phạt, vì sự yên bình của Thảo Nguyên mà lao tâm tổn trí, đây chính là chút lễ mọn của bộ tộc chúng tôi, không thể coi là kính ý được. Dương Lăng cười cười đáp lại. Được, liên quan đến chuyện mà A Khắc Lạp đề nghị. Chuyện này quá trọng đại, bổn quốc công phải suy nghĩ cẩn thận thì mới có thể trả lời ngài được. À, trong đại quân của ta vừa hay có tổ chức buổi diễn tập tập trận thường xuyên, bổn quốc công phải qua đó xem xét. Sứ giả đặt một nhĩ, đã có chỗ nghỉ ngơi chưa vậy? Nếu như ở trong thành Đoá Nhan cảm thấy hơi bất tiện thì có thể ở lại trong đại doanh của ta, đợi ta suy nghĩ xong ta sẽ mời ngài đến thảo luận tiếp. Thần sắc của đặt một nhĩ chợt thay đổi, vội vàng đáp lại. Không dám làm phiền đến quốc công, bất luận như thế nào thì chúng tôi và Đoá Nhan cũng có ước hẹn liên minh cùng chống lại bọn Thác Đác, cứ cho là họ không hoan nghênh chúng tôi thì cũng không thể nào đuổi chúng tôi đi, ha ha. Tại hạ tự sắp xếp được chỗ ở, nhưng... Y liếc nhìn Dương Lăng, cố làm ra một vẻ mặt ngưỡng mộ và nói.